Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 638, cố tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ muốn xin lỗi cô. Tôi biết chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến cô bị tổn thương rất nhiều. Cảnh Thâm đã vào đồn cảnh sát vì chuyện này. Tôi mong cô có thể hoan hồng và hủy bỏ đơn kiện, được không? Thái độ của Kiều Vi rất khiêm tốn, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến, quyết định muốn dựa vào Mộ Thiền để cô tha cho Mạc Cảnh Thâm. Tuy nhiên, cô ta đánh giá thấp Mộ Thiền. Xin lỗi, Mộ Thiền hỏi gật đầu. Ồ, được rồi, vậy cô chờ một lát, lát nữa sẽ có người đến. Ai? Mộ Tiêu Tiêu nhận biết được chuyện này không đơn giản như vậy, lập tức không vui hỏi. Không ai cả, chỉ là một số phóng viên và nhà báo. Mộ Thiền thờ ơ nói, dáng vẻ bình tĩnh hài lòng rơi xuống trên người Kiều Vi và Mạc Tiêu Tiêu, hai người nổi giận đùng đùng, như ngồi trên đống lửa. Cái gì, cô lại còn gọi nhà báo sao? Mộ Thiền, ta thấy cô là cố ý làm xấu mặt nhà họ Mạc đúng không? Nhà họ Mạc dù sao cũng là một gia tộc có mặt mũi, cúi đầu nhận sai, cô rốt cuộc là cái gì? Mạc Tiêu Tiêu, ngực Kiều Vi như bị bóp nghẹt không thể nói bất cứ điều gì trong một thời gian dài, ở ngoài cửa cô ta đã dặn dò liên tục không được làm cho Mộ Tiêu Tiêu tức giận, ai biết cô không kìm lại được tính khí của mình, nhanh chóng đã không nể mặt Mộ Thiền. Nếu Mộ Thiền tức giận, Mạc Cảnh Thâm sẽ như thế nào? Hôm nay chúng ta đến đây để xin lỗi Thiền Thiền. Chuyện xảy ra ngày hôm qua là chúng ta đã sai, dù chỉ là một lời xin lỗi. Cậu cần phải biết rằng, Thiền Thiền là mẹ của Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên, nếu chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình, liên quan đến gia đình nhà họ Mạc cũng là một vết nhơ không thể xóa. Lúc này, Kiều Vi rất lý trí, chỉ số thông minh rất cao. Dựa vào cái gì, Mạc Tiêu Tiêu này cả đời này chưa từng xin lỗi ai, đừng nói là xin lỗi trước truyền thông. Tôi không làm, cô ta xua tay, xoay người rời đi. Mạc Tiêu Tiêu, quay lại. Kiều Vi hét lên mấy tiếng, Mạc Tiêu Tiêu bỏ đi mà không quay lại. Cô ta tức giận dậm chân, chạy về phía Mạc Tiêu Tiêu. Cậu quay lại cho mình, cô ta thật sự sắp phát điên rồi, đồ không có não Mạc Tiêu Tiêu này, là kẻ ngốc sao? Thực sự không có thuốc chữa. Đi đến hành lang, cô ta đuổi theo Mạc Tiêu Tiêu, nắm lấy tay cô ta, nghiêm túc nói. Sao cậu ngốc thế, không thể thay đổi suy nghĩ sao? Cậu biết Mộ Thiền tìm đến phóng viên truyền thông, nhất định sẽ cố tình gây khó dễ cho chúng ta, nếu cô ta thành công, chắc chắn sẽ thiết lập hình ảnh cẩn thận và không chịu nổi của mình trước giới truyền thông, đến lúc đó, chính Mộ Thiền mới là người thực sự bị chê cười chứ không phải chúng ta. Cậu hiểu không, thật là xấu hổ cái gì, cậu nghĩ bây giờ chuyện cậu làm không ai biết sao, Mạc Cảnh Thâm là anh trai của cậu, vì cậu mà đánh người, giúp cậu mà phải đi tù, người ta sẽ chỉ cười nhạo cậu hiểu không? Cái này, vậy mình cũng không muốn xin lỗi đồ đê tiện Mộ Thiền đó. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, Mộ Thiền luôn ức hiếp cô ta, trong lòng lại kìm nén tức giận vào trong bụng. Đặc biệt là trước đây cô giả làm Tần Cửu khi ở bên cạnh cô ta, loại rung động đó chính là cảm xúc dao động đã nhiều năm không có. Cô ta cứ nghĩ rằng lại tìm được người mình thích nhưng không ngờ lại là Mộ Thiền lại cố tình đóng giả làm đàn ông để thu hút sự chú ý của cô ta, nhằm trêu đều cô ta. Cục tức này, Mạc Tiêu Tiêu chắc chắn không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu phải làm như vậy. Kiều Vi thở dài, cậu có biết tại sao ông cụ Mạc và Mạc Viên lại chậm trễ không ra tay cứu anh trai cậu không? Tại sao, nhà họ Mạc bây giờ trong ngoài lộn xộn, đương nhiên, hận thù giữa Mạc Viên và Mạc Cảnh Thâm rất sâu, thậm chí ông cụ Mạc cũng bí mật phát lệnh truy nã đối với Mạc Viên. Nhưng sau 5-6 năm xa cách Mạc Viên trở về. Không chỉ bình yên vô sự mà còn nhận được sự giúp đỡ của ông cụ. Rõ ràng, giữa ông cụ Mạc và Mạc Viên chắc chắn có một bí mật thầm kín nào đó, hoặc một kiểu hợp tác nào đó. Nguy hiểm nhất có thể là Mạc Viên đã thuyết phục ông cụ Mạc trở thành người thừa kế quan trọng nhất trong lòng ông cụ Mạc. Sau đó anh trai là nguy hiểm nhất, nghe Kiều Vi phân tích Mạc Tiêu Tiêu sửng sốt, ý cậu nói là ông nội và chú bảy cố ý không muốn cứu anh trai mình. Cậu nghĩ sao? Kiều Vi hỏi ngược lại. Mạc Tiêu Tiêu nghĩ kỹ. Nói như vậy cũng có lý, ông nội và chú bảy không có làm gì cả, rõ ràng là muốn quan sát. Cô ta cũng nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng mà, Mạc Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn Kiều Vi, làm sao cậu có thể biết, mặc dù Kiều Vi trước đây không phải rất ngốc nhưng tuyệt đối sẽ không thông minh như vậy. Đó, là, cha mình nói với mình, hừm, mình nói sao, Mạc Tiêu Tiêu cười khinh thường, trong mắt đầy vẻ chế giễu. Trong mắt cô ta Kiều Vi rất khó chịu, nhưng cô ta đã chịu đựng điều đó vì Mạc Cảnh Thâm. Ngẩn người làm cái gì? Nhanh đến xin lỗi Thiền Thiền. Được Mạc Tiêu Tiêu mình lần này sẽ đi làm điều tốt, có chuyện gì lớn mà không làm được. Cô ta nghiến răng dậm chân, vội vàng bước đến phòng bệnh của Mộ Thiền. không phải đi rồi sao? Làm sao lại quay lại? Mộ Thiền không có thái độ tốt, vừa ăn thứ gì đó vừa đọc tạp chí trên tay mà không nhìn về phía trước. Thái độ đối với cả hai càng thêm thờ ơ, lộ rõ vẻ chán ghét. Mặc Tiêu Tiêu đút hai tay vào túi áo khoác ra, bước tới đứng trước mặt cô, dùng chân, quay mặt đi nhìn sang một bên, vẻ mặt khinh thường. Cô ta bĩu môi, xin lỗi, hả, cô nói cái gì? Mộ Thiền đóng sách lại ngẩng lên nhìn cô ta. Mặc Tiêu Tiêu nhíu mày tức giận nhìn chằm chằm Mộ Thiền, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nói, xin lỗi, ồ cô đến xin lỗi ta sao? Lúc đầu nhìn còn tưởng rằng cô đến tìm tôi để trả thù. Cô nhìn Giật Phong đang đứng một bên hỏi, anh thấy thế nào? Giật Phong gật đầu, rất phối hợp. Mộ Thiền cô, đừng đi quá đáng, cô ta chỉ tay về phía Mộ Thiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm màu khói đặc biệt hung dữ. Quá đáng sao? Vậy cô có thể quay về, tôi sẽ không giữ cô. Giật Phong, tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Cô đặt quyển sách lên trên bàn ở đầu giường, ném quả táo vào thùng rác, lấy ra một ít khăn giấy lau tay, giống như muốn nằm xuống ngủ. Kiều Vi bị Mặc Tiêu Tiêu làm cho tức giận, cô ta có mong muốn là đánh chết Mặc Tiêu Tiêu. Bệnh tâm thần sao, cậu đang làm gì vậy? Cô ta nghiêng đầu nhìn Mộ Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi. Mặc Tiêu Tiêu bĩu môi kìm nén nỗi tức giận. Cô Mộ Thiền, trước đây tôi đã làm gì sai, tôi xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho tôi. Được không? Cô ta cúi đầu thật thấp với một thái độ rất tốt. Mặc dù đó là buộc lòng phải làm vậy, nhưng có thể khiến Mặc Tiêu Tiêu nhượng bộ lớn như vậy thật không dễ dàng. Động tác lau ngón tay trắng nõn của Mộ Thiền trở nên hơi cứng nhắc, khẽ nhướng mày. Cô xin lỗi nhanh như vậy sao? Các phóng viên báo đài không tới, bây giờ cô xin lỗi cũng vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi đã nói rõ với họ rằng, cô đã tìm truyền thông đến. Không xin lỗi dưới sự chứng kiến của giới truyền thông thì có ý nghĩa gì? Cách chương.